Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269, nhà vệ sinh hiệp. Cách Adam tốt nghiệp còn có 2 tháng. Cách Chandler kết hôn còn có 4 phía. Tất cả đều tại đâu vào đấy đẩy tới. Một cái chớp nhất lãng tử cũng tại đẩy tới kế hoạch của mình. New York, Macallan quán bar, Joseph Francis Tribbiani. Cái tên này tốt quen tai à, Ted uống một ly bia. Nghiêng đầu muốn nói, ngươi quên, là Adam bằng hữu. Đối tại đối diện Lily nhắc nhở. Năm nhất đại học thời điểm chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong đây. Ngồi tại Lily bên cạnh, cùng nàng phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp Matthew rót một hớp bia lớn. Nói bổ sung, à, ta nhớ tới, Ted vỗ đầu một cái. Lần kia là Adam viết sách kiếm lớn. Mời tất cả bằng hữu cùng một chỗ liên hoan. Bên trong có một cái làm diễn viên soái ca. Đặc biệt có thể ăn. Có phải hay không hắn? Chính là hắn. Ngồi tại Ted bên người. Là luôn luôn âu phục dày da Barney Stinson. Chỉ thấy hắn cầm ly rượu chuyển động ngắm nghía. Ánh mắt nhắm lại. Một cái thùng cơm. À à. Xem ra người nào đó đối hắn thật rất khó chịu nha. Lily nghiền ngẫm nói. Hắn có phải hay không cướp người danh tiếng? Ted nói chúng tim đen. Hắn có thể cướp ta danh tiếng. Barney cười nhạo nói. Không có người có thể cướp ta danh tiếng. Vậy nhưng nói không chừng. Lily trêu ghẹo nói. Ta biết có người hướng bên cạnh ngươi một chạm. Không quản ngươi sẽ bao nhiêu ma thuật. Sáo lộ thủ đoạn. Đều vô dụng. Tất cả nữ nhân ánh mắt sẽ chỉ đặt ở trên người hắn. Làm sao có thể? Barney ánh mắt khinh thường. Nhưng vẫn là hỏi tới. Là ai? Adam Duncan, Lily, Matthew, Ted ba người chăm miệng một lời kêu lên. Ba người bọn hắn dĩ nhiên chính là Adam tại Column đồng học. Đã từng ở tại Adam bên cạnh ký túc xá. Hơn 6 năm thời gian trôi qua, Ted tốt nghiệp trở thành một tên kiến trúc sư. Lily tại nhà trẻ làm tuổi nhỏ sư. Mà Matthew, tốt nghiệp sau đó tiếp tục đào tạo sâu. Bây giờ tại Column học viện luật đọc đại học năm 1. Học viện luật cùng viện y học đồng dạng, đều không có khoa chính quy, nhất định phải là nắm giữ học sĩ học vị học sinh thân thỉnh. Tỷ số trúng tuyển cũng không cao. Column học viện luật càng là toàn thế giới số 1 số 2 đỉnh cấp học phủ. Matthew có thể thuận lợi thi đậu, đủ thấy thiên phú và cố gắng. Cùng y học sinh muốn vùi đầu nhìn sách vở cỡ lớn đồng dạng. Luật học sống cũng muốn tại mênh mông pháp luật sách vở cỡ lớn bên trong. Xem lý giải ký ức phức tạp pháp luật điều. Như vậy cùng loại cả hai. Không trách hồ đều là nước Mỹ hai đại điển hình giai cấp tư sản dân tộc chuyên nghiệp. Bây giờ, Matthew cùng Ted cùng thuê tại Macallan quán bar trên lầu trong căn hộ. Lily cơ hồ xem như là cùng Matthew ở chung. Mặc dù cũng có nhà trọ của mình. Nhưng thường thường mấy tháng đều không quay về một lần. Chỉ là đem nơi đó làm đường lui cùng để đồ vật địa phương. Ba người mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Giống như ban đầu Chandler, Monica, Ross đồng dạng. Matthew cùng Lily mới vừa lên năm nhất đại học liền yêu đương. Phía trước Matthew trong miệng nói cùng Lily chỉ là vui đùa một chút. Thành chê cười. Hơn 6 năm thời gian trôi qua. Hai người vẫn như cũ như keo như sơn. Ổn thỏa chơi thành cổ đông. Còn là toàn tư cổ đông cái chủng loại kia. Ted thì từ vừa mới bắt đầu chó con. Biến thành phủ lấy chó con mặt nạ lão sói xám. Bạn gái đổi một lứa lại một lứa. Trong đó cũng không biết tổn thương bao nhiêu cô gái tốt. Nửa năm trước, du hí cuộc đời Barney. Tại Macallan quán bar trong nhà vệ sinh gặp gỡ Ted. Hai người sóng vai nước tiểu. Nước tiểu, Barney đột nhiên cứ nói. Từ khi mụ mụ ta sau khi qua đời, tối nay là lần thứ nhất ta đem ta mất thông ca ca mang ra. À, thật xin lỗi, Ted mộng một cái, tranh thủ thời gian trước nói lời xin lỗi gây nên cái ý. Không sao, Barney một tay dựng tường, một tay cầm súng, thâm tình nói ra, hiện tại chỉ có ta có thể chiếu cố hắn, mặc dù là làm như vậy. Ta không thể không gián đoạn giấc mộng của ta. Thế nhưng ta rất vui vẻ. Hắn là ca ca của ta à. Ta yêu hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tết càng mộng. Nhưng thấy đối phương nói như vậy thâm tình, cũng chỉ có thể lần nữa thăm hỏi. Ca môn. Ách. Ta. Rất đáng tiếc. Một bên nói. Một bên thu thập xong. Liền chuẩn bị đi. Đi vào nước tiểu cái nước tiểu. Vậy mà lại gặp được loại này quỷ dị kỳ hoa sự tình. Hắn căn bản không quen biết đối phương được rồi. Lại nói trong nhà cầu. Lấy loại này tư thế thản lộ tiếng lòng thật tốt sao? Oa a, ngươi tin. Lúc này, Bunny đột nhiên cười. Cái gì? Tết lần nữa mộng. Vừa rồi đoạn kia cố sự là ta tại đi tiểu lúc nghĩ ra được. Nếu mà ngươi tin tưởng. Vậy đi đài bên kia cô nàng tóc vàng khẳng định cũng sẽ tin. Bunny một bên rửa tay. Một bên đắc ý nói ra. Đương nhiên trừ phi ngươi là một cái thằng ngốc. Ngươi tên gì? Tết. Tết. Ngươi là thằng ngốc sao? Ta còn tại nói chuyện cùng ngươi. So. Tết cuối cùng kịp phản ứng. Oán giận một câu. Đánh tốt. Ta có chút thưởng thức ngươi. Bunny tẩy xong tay rời đi. Sau 15 phút. Tết. Ta tính toán dạy ngươi làm sao sinh hoạt. Bunny tìm tới Tết. Ôm Tết. Nói ra như thế mấy câu nói. Đều nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Tết sở dĩ bị Bunny chọn chúng. Không thể không nói hắn có loại kia lãng mạn khí chất. Mà lãng mạn cùng lãng tử chỉ có kém một chữ. Xít sao dây dưa. Lãng tử phần lớn lãng mạn nha. Không phải vậy làm sao sóng. Bunny lưu lạc giang hồ lâu như vậy. Một cái nhìn ra Tết bản chất. Dẫn là máy bay yểm trợ. Kỳ thật cũng rất bình thường. Đoạn này nhà vệ sinh gặp nhau. Cũng trở thành Bunny trong miệng truyền kỳ. Sau đó rất nhiều cố sự. Đều theo nhà vệ sinh bắt đầu. Thậm chí có người thành nhà vệ sinh hiệp. Máy chủ tìm được máy bay yểm trợ. Bunny thành công lẫn vào ba người trong vòng nhỏ. Giống như Joseph trời xui đất khiến trở thành Chandler bạn cùng phòng tiến vào bạn lâu năm sáu. Người đoàn bên trong đồng dạng. Bây giờ, bốn người cùng một chỗ tại bên trong McClellan quán ba pha trộn. Đã là trạng thái bình thường. Adam chi danh. Bunny tự nhiên nghe Lily bọn họ nhắc qua. Nhưng Adam cùng Joseph quan hệ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe đến. Bunny cắn răng. Nghe đến Lily ba người đối Adam tán thưởng. Lại liên tưởng phía trước gặp phải cái kia nhận biết Joseph siêu cấp soái ca. Hai cái thân ảnh lập tức trùng hợp. Adam đang cần. Bunny đem Adam đặc thù miêu tả một cái. Đúng. Ngươi gặp được hắn. Lily ánh mắt sáng lên. Thân là hoa si nữ. Dù là cùng Matthew tình cảm so vàng kiên. Nhưng đến chết đều đổi không được nàng hoa si tính tình. Đừng nói Adam. Chính là tương lai khuê mật Robin. Nàng đều thường xuyên ảo tưởng. Động một chút thì là ma tính ánh mắt. Adam mặc dù cùng ba người bọn hắn là đồng học. Lại đã từng ở tại bên cạnh. Nhưng Adam cơ hồ không tại ký túc xá ở qua. Rất nhanh liền dọn ra ngoài. Sau đó lại một mực cùng bạn lâu năm sáu người đoàn xen lẫn trong cùng một chỗ. Cùng bọn họ giao tiếp một cách tự nhiên liền thiếu đi rất nhiều. Sau đó, Adam sớm một năm tốt nghiệp, thi đậu viện y học, càng bận rộn. Sau đó, bọn họ cũng tốt nghiệp, liên hệ liền càng ít. Nhưng với tư cách nổi danh đồng học cùng siêu cấp soái ca bằng hữu, Lily thường xuyên nhắc lên Adam. Lúc trước Matthew cùng Ted cùng Adam quan hệ cũng rất tốt. Đối có như thế một cái xuất sắc bằng hữu cũng cùng có vinh yên. Bởi vậy Adam một mực xuất hiện tại bọn hắn nói chuyện bối cảnh bên trong. Chưa hề biến mất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.